Vũ Minh thở dài nói, Vũ Minh ca, ta đây không phải là giúp ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không thích yêu nở ung? Chiêu Hy bất mãn nói, thích cũng không có nghĩa là đến với nhau. Ngươi chẳng lẽ không ghen? Ngươi là ta sinh mệnh, hơn nữa, bên ngoài, từ khi trở lại, ta cũng cùng với một người khác nữa rồi. Ta còn đang vì chuyện này mà đau đầu, ngươi vậy mà bây giờ lại để ta cùng yêu nở ung xảy ra chuyện như này. Ngươi bảo ta làm thế nào buông xuống? Vậy thì mang nàng theo thôi. Chiêu Hy nói, mang nàng đi, chưa nói tới việc có đi được hay không, ngươi nghĩ mang đi dễ dàng sao? Nàng nếu tới thế giới của chúng ta, nàng làm thế nào thích ứng? Chẳng lẽ ngươi không biết? Đây là sự khác biệt cách sống, văn hóa lẫn hoàn cảnh sinh tồn. Không phải là hòa bình niên đại như tại đây. Nó mang tới cho yêu nở ung là sự đả kích. Vũ Minh trầm giọng nói. Nhưng mà đây cũng không phải giả tưởng thế giới. Nàng cũng không phải giả tưởng nhân vật. Ngươi cứ thế mà bỏ lại nàng. Ngươi nghĩ nàng sẽ không đau lòng sao? Chiêu Hy giận dỗi nói. Vũ Minh có chút thở dài. Nàng đây là thiện lương tâm sao? Nhưng cũng không thể dạng này chứ. Hắn nhẹ vuốt lấy tóc nàng nói. Được rồi, ta biết ngươi có chuyện giấu ta. Từ khi ngươi trở về ta liền biết. Vũ Minh ca, làm sao ngươi biết? Chiêu Hy kinh ngạc nhìn hắn. Ta đương nhiên biết. Ta hiểu ngươi quá mức rõ ràng. Đừng nghĩ không nói là ta không phát hiện. Vũ Minh trừng mắt nói. Ta phát hiện, có cách đưa nàng ra khỏi đây. Chiêu Hy cúi đầu nói. Vũ Minh không có lập tức hỏi cách nào. Hắn biết Chiêu Hy chính là vì đại giới mới giấu giếm hắn. Có lẽ cái giá phải trả cho việc này quá mức lớn, cho nên nàng mới lựa chọn không nói. Là một người gọi, giống như cái gì vận mệnh thần, vận mệnh nữ thần. Vũ Minh nhíu mày hỏi. Đúng, là vận mệnh nữ thần. Nàng nói với ta, muốn mang người ra rất đơn giản. Chỉ cần ta chấp nhận làm đời tiếp theo vận mệnh nữ thần liền có thể. Chiêu Hy thấp đầu nói. Ngươi từ chỗ nào nghe nàng nói? Hơn nữa tại sao bây giờ mới nói cho ta? Chẳng lẽ ngươi không biết việc này nghiêm trọng? Nàng là thế nào nói với ngươi? Vũ Minh lập tức gấp gáp hỏi. Là có một cái tín thạch, ta ở bên trong nghe được lời của nàng. Chiêu Hy từ trong người lấy ra đưa hắn một viên đá nhỏ hình tròn, trên đó khắc những hoa văn kỳ lạ. Vũ Minh vừa nắm xong, liền có thể cảm nhận được nó không tầm thường. Ngay lúc này, xung quanh bỗng nhiên an tĩnh, mọi cảnh vật trở lên bất động. Vũ Minh giật mình phát hiện, thời gian giống như đang bị đóng băng lại. Viên đá kia đột nhiên phát sáng, sau đó ánh sáng nhảy ra ngoài, hóa thành một đạo mịt mờ thân ảnh. Vũ Minh lập tức bảo hộ Chiêu Hy phía sau lưng, cảnh giác nhìn lấy đạo thân ảnh kia. Thân ảnh đó từ từ cố định lại, hiện ra một gương mặt hết sức bình thường nhân loại, gương mặt nữ tính. Chỉ thấy người kia lạnh nhạt nói, Vũ Đế, chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau. Ngươi là ai? Vũ Minh ánh mắt co rụt lại. Ngươi chẳng phải đã biết rồi sao? Ta là vận mệnh nữ thần. Vận mệnh nữ thần. Vũ Minh mặc dù đã đoán trước, nhưng vẫn kinh ngạc không thôi. Là ta, vận mệnh thứ này thật đúng là mơ hồ. Phải mất rất nhiều thời gian ta mới đưa ngươi đến đây được. Vận mệnh nữ thần nhẹ cười nói. Vũ Minh trầm mặc. Ta hiện tại chỉ là linh hồn ký thác. Không có lấy một tia uy hiếp, ngươi không cần phải căng thẳng như thế. Phải biết ta phải nhờ tới tên kia mới trốn tránh qua quy tắc để gặp ngươi. Ngươi không thông cảm thì thôi, lại còn dùng ánh mắt đó nhìn ta. Vận mệnh nữ thần ủy khuất nói. Vũ Minh khóe miệng co giật. Ta tin ngươi mới có quỷ. Ngươi muốn gì? Vũ Minh trầm giọng nói. Ta, không, ta không muốn gì cả. Mà là ngươi muốn gì? Vận mệnh nữ thần lắc đầu nói. Vũ Minh bất ngờ, đúng thế, ngươi chẳng phải cùng một người ở đây phát sinh quan hệ sao, muốn đưa nàng rời khỏi, muốn sao? Vận mệnh nữ thần cười nhìn lấy hắn, cái giá là để Chiêu Hy thừa kế cái gọi là thần vị sao? Vũ Minh cười lạnh, hắn mới không tin cái này đây, không, để ta nói cho ngươi rõ đi. Vận mệnh nữ thần lắc đầu sau đó nói tiếp, ngươi đã sớm nhảy khỏi vận mệnh quý tích, những người xung quanh ngươi cũng thế. Vận mệnh không phải trói buộc, mà chỉ đơn thuần trong tương lai ngươi sẽ dính phải một số thứ chắc chắn sẽ xảy ra. Đó là vận mệnh. Nhưng ngươi và các nàng đã thoát khỏi vận mệnh kể từ ngày mà ngươi dung với hợp bảo thạch của sáng thế thần để lại. Vũ Minh ánh mắt lóe lên. Bất ngờ sao? Ta là vận mệnh nữ thần, ta ta có thể quan sát hết thảy vận mệnh của người khác. Tất nhiên, từ khi đó, ngươi liền thoát khỏi vận mệnh trói buộc. Tương lai ngươi ra sao, không ai biết trước được. Vũ trụ có tổng cộng 4 vị thần, vận mệnh thần, luân hồi thần, sinh mệnh thần cùng hủy diệt thần. Chúng ta là thần, cũng chẳng phải thần. Chúng ta không thể can thiệp bất kỳ ai cuộc sống, chỉ có thể đứng ngoài quan sát quy tắc vận chuyển. Chúng ta có thể làm, đó là duy trì sự ổn định của vũ trụ. Đáng tiếc điều đó bị ngươi phá vỡ. Vận mệnh nữ thần nhìn Vũ Minh thở dài nói. Cái gì? Ta? Vũ Minh cả kinh kêu lên. Đùa hắn sao? Hắn có cái khả năng phá vỡ sự cân bằng vũ trụ. Không sai, chính là trận chiến đó gây ra. Liên lụy tới hơn 30 đế quốc, hơn 1.000 tỷ sinh mệnh. Phá vỡ thế giới thụ. Từ đó ngươi liền dính lên nhân quả. Nhân là ngươi giết trên 1.000 tỷ sinh mệnh. Quả là ngươi dưới cuộc chiến cuối cùng chết đi. Nhưng thế giới thụ lại không thể trở lại như lúc ban đầu. Cho nên 4 người chúng ta ra mặt. Cũng đánh đổi sinh mệnh mới có thể ổn định tạm thời lại thế giới thụ. Chúng ta không cách nào can thiệp vào quỹ tích phát sinh trong vũ trụ. Nhưng là có thể để cho một người nào đó bước lên quỹ tích mà chúng ta đặt ra. Như ngươi chẳng hạn. Vận mệnh nữ thần lạnh nhạt nói. Chúng ta sớm đã nhìn tương lai của ngươi. Cho nên chúng ta dựa theo quỹ tích để ngươi sớm đạt được vài thứ. Như bí pháp kia. Công pháp luyện thể kia chẳng hạn, vốn cho rằng dựa vào những thứ đó, người khác có lẽ không trêu chọc lấy ngươi. Nhưng chúng ta lại quên mất một điều, nguyên nhân ngươi gây ra việc đó là gì? Cho đến khi nàng chết, ta mới biết được nguyên nhân tại sao. Vận mệnh nữ thần chỉ về phía Chiêu Hy nói, nàng là sinh mệnh đặc thù nhất vũ trụ, nàng cũng đã sớm vượt khỏi tầm nhìn của chúng ta. Cho nên chúng ta không cách nào xem xét tương lai của nàng. Mà chúng ta có thể làm, chính là để ngươi, người nhảy khỏi vận mệnh đến sửa chữa lại sai lầm của bản thân. Chúng ta giúp ngươi cứu vãn hối tiếc trong quá khứ, để ngươi một lần nữa chứng kiến lấy thế giới mặt tốt đẹp. Hy vọng trong lòng ngươi sẽ có một chút nhân từ cùng tha thứ. Ngươi đến đây mặc dù cũng trong dự định của ta, nhưng là không nghĩ tới lại lâu đến vậy. Nếu như thêm vài năm, có lẽ sẽ không có buổi gặp mặt này hôm nay. Ta nghĩ ta cũng không có tác dụng lớn đến vây đi. Hơn nữa các ngươi đã tự xưng thần. Làm sao có chuyện các ngươi không xen vào được. Vũ Minh trầm ngâm nói. Ngươi nghĩ sai. Chúng ta mặc dù là thần. Nhưng vẫn phải thuần phục dưới quy tắc. Chúng ta hiểu quy tắc rất sâu. Bởi vì đó là do sáng thế thần là phụ thân của chúng ta. Mà ông ta trước khi chết. Tránh cho chúng ta một ngày nào đó trong lòng nổi lên tạp niệm. Liền đã khiến chúng ta không cách nào can thiệp vào thế giới này. Ngươi nói là chúng ta, vậy những người khác là ai? Hẳn là ta cũng từng gặp mặt đi. Vũ Minh đôi mắt lóe lên như nghĩ ra ai đó. Không sai, cái ông già ngươi gặp kia chính là Luân Hồi Thần. Cũng chỉ có ông ta mới hiểu rõ nhất về Luân Hồi, lợi dụng quy tắc lỗ thủng lưu lại bản thân một chút linh hồn truyền lại đời sau. 4 người chúng ta đều là như thế. Ta nhân tuyển chính là nàng. Lão già kia nhân tuyển chính là ngươi tâm ma. Còn 2 người khác, ta không biết. Vân mệnh nữ thần đáp. Như vậy ta lại có tác dụng gì? Nơi này rốt cuộc là thế nào? Vũ Minh nhíu mày hỏi. Ngươi tác dụng chúng ta không biết. Nhưng ngươi là điểm mấu chốt để sửa chữa lấy cái thế giới này. Còn về việc nơi này, chỉ là do một điểm sai lầm, dẫn tới lịch sử bị tách ra, hình thành nơi này mảnh vỡ thế giới. Ngươi có thể hiểu nó là quá khứ của trái đất, nhưng nó lại không chút nào tồn tại trên trái đất. Thứ này bây giờ giải thích ngươi cũng không hiểu. Ngươi chỉ cần biết rằng, nơi này sẽ mãi mãi tồn tại. Nó là lịch sử, mà lịch sử sẽ không biến mất. Chỉ đơn giản thế thôi. Vận mệnh nữ thần giải thích. Nói như vậy, nơi này là chân thật thế giới. Vậy muốn mang người ra ngoài, thì phải trả giá cái gì? Vũ Minh nhẹ thở ra hỏi. Quy tắc là sẽ không cho phép tồn tại từ quá khứ đến, bởi vì nếu mang nàng ra ngoài, sẽ đón nhận lấy cường đại tẩy lễ, chịu qua tẩy lễ mới có thể được quy tắc chấp nhận. Nhưng hiện tại đã khác, ngươi cùng Chiêu Hy đều là nhảy khỏi vận mệnh, nếu như Chiêu Hy chấp nhận lấy truyền thừa của ta, khi đó 2 người các ngươi mới có thể dưới sự tẩy lễ bảo vệ nàng bình an. Trước hay sau, ngươi đều phải chọn lựa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 186. Hiểu ra chọn lựa. Nếu ta không chọn đây. Vũ Minh cười lạnh nói. Muốn uy hiếp hắn. Nằm mơ đi. ngươi có thể lựa chọn bỏ lại nàng, ngươi cùng Chiêu Hy có thể rời đi, nhưng ngươi có thể sao? Lương tâm của ngươi sẽ không cho phép điều đó. Hơn nữa nàng cũng không thể nhận lấy truyền thừa của ta, bởi vì hiện tại, nàng vẫn nằm trong quy tắc trói buộc. Ngươi chỉ có thể lựa chọn bỏ lại nàng, hoặc để cho Chiêu Hy tiếp nhận truyền thừa của ta. Sau đó các ngươi đều có thể rời khỏi. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Vận mệnh nữ thần lạnh nhạt nói. Tẩy lệ sẽ hứng chịu lấy cái gì? Vũ Minh trầm mặc một chút rồi hỏi. Là thời gian tẩy lệ, nàng từ quá khứ bước vào tương lai. Nếu như không có hai người các ngươi bảo hộ, nàng sẽ chết già trong đó. Tiếp nhận truyền thừa của ta cũng không phải chuyện gì khó khăn, cũng chẳng cần phải thực thi nghĩa vụ gì cả. Nàng cần làm, chỉ cần trưởng thành. Khi nàng trưởng thành, nàng mới có hoàn toàn có thể tiếp thu lấy ta truyền thừa. Vũ Minh trầm ngâm không nói gì. Được, ta đáp ứng. Chiêu Hy đứng bên cạnh nói. Vũ Minh giật mình. Nghe thế, vận mệnh nữ thần liền nở nụ cười. Cười vô cùng sáng lạn. Ta không có ác ý gì cả. Nàng tiếp nhận truyền thừa của ta, nàng cũng có chỗ tốt. Nàng nhảy khỏi vận mệnh quý tích, quy tắc sẽ không quản nàng. Nhưng nàng tiếp nhận truyền thừa, quy tắc liền sẽ đối với nàng bảo hộ. Đây là đối với tính mạng của nàng đảm bảo. Còn về vấn đề giải quyết chuyện của tình nhân mới của ngươi, viên là linh hồn thạch, cũng có thể gọi là ký ức thạch. Ngươi có thể để cho kiến thức của mình đi vào, sau đó truyền lại cho nàng. Khi đó nàng liền có thể tiếp nhận sự thật. Các ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút hậu tuyển giả của hủy diệt cùng sinh mệnh thần. Cũng đã tới. Chiêu Hy, ngươi biết nơi tiếp nhận truyền thừa là chỗ nào, tranh thủ đến đó đi. Ta hiện tại đã không còn gì hối tiếc, cũng nên đến lúc biến mất khỏi thế giới này rồi. Vận mệnh nữ thần nói xong, khẽ nở nụ cười, sau đó dần dần tan biến vào không khí. Xung quanh, mọi thứ đều trở lại bình thường. Vũ Minh có chút ngẩn người. Hủy diệt cùng sinh mệnh thần, có ý gì? Nhìn một chút Chiêu Hy, Vũ Minh khẽ thở dài. Rốt cuộc đây đối với nàng là tốt hay xấu? Nhìn ra Vũ Minh Minh lo lắng, Chiêu Hy đi tới nắm lấy tay hắn nhẹ nói. Không sao đâu Vũ Minh, ngươi đừng lo lắng quá. Ta chỉ sợ ngươi ăn thiệt thòi thôi. Vũ Minh thở dài nói. Chiêu Hy bật cười. Được rồi, nơi đó là chỗ nào? Để ta đưa ngươi đi. Cũng không xa lắm. Vũ Minh cùng Chiêu Hy lập tức lên đường. Thời gian thoáng cái trôi qua. Vũ Minh cùng Chiêu Hy biến mất đã tới hơn 4 tháng, tiếp cận 5 tháng. Li Yuna hiện tại đã là quốc tế siêu sao, cũng trên sân khấu lột bỏ mặt nạ, dùng thân phận chính thức đối mặt với người khác. Ngay ở trên sân khấu nàng liền cùng với Tây LN trao nhau một cái kiss. Các fan hâm mộ đồng loạt xôi trào. Bởi vì Li Yuna 2 năm trước biến mất, vậy mà trở lại liền hóa thân quốc tế siêu sao. Các lời nói chửi bới thoá mà cũng biến mất. Thay vào đó liền có nhiều lời chúc phúc hơn. Hơn nữa thân phận Samsung đại tiểu thư của Li Yuna cũng được cho hấp thụ ánh sáng. Đáng nói hơn là đột nhiên một số bức ảnh của Li Yuna cùng Vũ Minh tại tiệm cà phê bị đưa lên mạng. Các công ty truyền thông sẽ không dám đưa lên, bởi vì có Samsung cùng Vũ Minh uy hiếp qua. Bức ảnh này không biết do một tên khách qua đường nào lén lút chụp lại. Hơn nữa suốt trong thời gian 2 năm qua, hôm nay mới bộc lộ ra. Những bức ảnh này lan tràn trên mạng xã hội, gây nên không biết bao nhiêu tiếng vọng. Bởi vì nó thật sự quá nhiều. Khi còn trong nước, mỗi tháng Li Yuna đều cùng Vũ Minh gặp mặt vài lần. Bên dưới bức ảnh còn có ngày tháng cụ thể. Điều này làm cho nhiều người nghi ngờ rằng Li Yuna thích phụ nữ có phải là sự thật hay không, hay chỉ là để che mắt thiên hạ. Ngày hôm nay, khi Li Yuna vừa kết thúc công việc, liền bị đám phóng viên bao vây lại. Các ngươi nha, còn thật gấp gáp. Thấy đám phóng viên, Li Yuna liền lắc đầu cười nói. Yuna tiểu thư, thật chúng ta cũng không muốn, nhưng là vì người dân hiểu kỳ, chúng ta không thể không đến. Đám phóng viên đáp. Được rồi, ngồi cả đi. Lắc đầu, Li Yuna liền để cho người lấy ghế cho họ ngồi. Bản thân nàng cũng ngồi xuống. Yuna tiểu thư, xin hỏi trên mạng đồn đãi ngươi và chàng trai này có mối quan hệ tình cảm. Xin hỏi có phải hay không? Thật không có, ta và Opa chỉ là bằng hữu quan hệ, không hơn. Nhưng mà tháng nào ngài cũng cùng vị này gặp mặt, xin hỏi nguyên nhân gì đâu? Thật ra ta và Opa quen biết cũng gần 4 năm đi, nhưng gặp mặt thật đúng là không nhiều. so với ta gặp các ngươi còn ít đây. Li Yuna lắc đầu cười nói, Yuna tiểu thư, vị này tên là gì? Có hay không từng cùng ngài bày tỏ tình cảm? Các ngươi cũng thật là bát quái. Được rồi, Opa, xin lỗi rồi, ta phải đem ngươi bán mới có thể thoát khỏi đây. Li Yuna đối với ống kính cười, sau đó như lâm vào hồi ức nói, hắn nha, hắn tên Vũ Minh, là một vị vô cùng tốt Opa. Thật ta lần đầu gặp Vũ Minh Opa là một kỷ niệm vô cùng khắc sâu đây. Li Yuna kể lại từ việc Vũ Minh tặng quà nàng trên mạng trước khi nàng xuất đạo, cũng kể lại Vũ Minh thế nào âm hiểm đùa cợt nàng vào lần thứ nhất gặp nhau. Còn không quên nói xấu yêu dây sắc cùng yêu còn giúp hắn gạt nàng để nàng tới. Đám phóng viên trợn mắt há mồm, khó tin không thôi. Không nghĩ tới cái vị thanh niên đẹp trai bí ẩn này lại là một người ác thú vị như thế. Về phần gia đình bối cảnh, ta còn thật đúng là không quá rõ ràng. Ây, nói ra chắc cũng không sao. Opa sẽ không để ý. Các ngươi vẫn muốn biết vì sao làng giải trí mấy năm nay biến động lớn đến thế đúng không? Thật ra có một lần ta gặp qua một số chuyện mờ ám trong làng giải trí, cho nên ta tìm hắn nói chuyện, giải tỏa một chút tức giận trong lòng. Nhưng mà lúc đó hắn lại nói với ta, kêu ta yên tâm, sau này chuyện đó sẽ không còn tái diễn. Cứ thế làng giải trí liền thay đổi. Những việc mờ ám dần ít đi, ép buộc các nghệ nhân mới xuất đạo cũng không còn. Lúc đó ta quả thật rất kinh ngạc. Ta còn thật tò mò về thân phận của hắn đây. Li Yuna cười nói. Đám người toàn bộ rung động. Đây rốt cuộc là người nào? Lại có lớn như thế năng lượng điều khiển cả làng giải trí biến đổi. Li Yuna biểu thị mình thật không rõ thân phận của hắn là ai. Đám phóng viên cũng không tùy tiện hỏi tiếp. Dù sao hiện tại số lượng tin tức đã rất lớn. Yuna tiểu thư, vị này Vũ Minh tiên sinh vì ngài bỏ ra nhiều như thế, có phải là vị tiên sinh này đối với ngài có tình cảm hay không? Một tên phóng viên hỏi. Ha ha, ta còn thật đúng là hy vọng như thế để khiến Opa đau lòng đây. Nhưng Vũ Minh Opa đã có bạn gái, hơn nữa so với ta càng xinh đẹp. Li Yuna cười nói. Nói xong Li Yuna liền lấy ra một tấm hình mà Vũ Minh cùng Chiêu Hy chụp chung đưa cho đám phóng viên xem. Đám phóng viên toàn thể ngây người 3 giây, sau đó đồng loạt hét ầm lên. Trong lịch sử xinh đẹp nhất mỹ nhân ra đời, người này đến cùng là ai? Thần bí Vũ Minh Opa rốt cuộc thân phận là gì? Phía sau màn làng giải trí siêu cấp đại ba. Quan hệ thật sự giữa siêu sao quốc tế Li Yuna cùng thần bí Vũ Minh Opa. Ngày hôm đó, toàn bộ báo chí đưa tin, ảnh của Vũ Minh cùng Chiêu Hy liền lập tức nhảy lên đứng hạng nhất. Chiêu Hy càng được bầu thành thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân. Không có một trong, mà là xinh đẹp nhất. Điều này dù bất kỳ ai nhìn thấy hình của nàng cũng không dám phản bác. Vũ Minh cùng Chiêu Hy nhìn thấy tin tức này liền bật cười. Cũng không có để ý quá nhiều. Tại nơi đó Chiêu Hy tiếp nhận truyền thừa, Vũ Minh cũng từ nàng biết được một số thông tin quan trọng. Hóa ra cái nàng gọi là trưởng thành, chính là khi Chiêu Hy trở thành đế cảnh, liền phải tiếp nhận lấy chức vị của vận mệnh nữ thần. Trên đời này sẽ không có vận mệnh nữ thần nữa, mà nàng tiếp thụ truyền thừa, chính là cách quan sát lấy vận mệnh quý tích cũng kinh nghiệm của vận mệnh nữ thần trong suốt cuộc đời của nàng. Mà Chiêu Hy cũng sẽ trở thành vận mệnh nữ thần đời tiếp theo. Cho đến khi nàng thành tựu đế cảnh, thì nàng có thể làm gì mình muốn. Đến tận đây, Vũ Minh mới tin tưởng lời nói của vận mệnh nữ thần. Xem ra là hắn lòng nghi ngờ quá nặng. Về phần hủy diệt thần cùng sinh mệnh thần hậu tuyển giả, trong người hắn chính là nắm giữ lấy hai loại lực lượng này, cho nên hắn sẽ trở thành kẻ địch của họ. Có lẽ đây là tin tức xấu nhất đi. Nếu như mang theo yêu nở ung rời khỏi đây, thì thế giới này sẽ hoàn toàn đóng lại, cũng đồng nghĩa nàng sẽ không có cách nào trở về. Bởi vì duy trì thời gian trôi nhanh trong này, bên ngoài bí cảnh sẽ tiêu tốn năng lượng cực kỳ đáng sợ, cho nên không cách nào hoàn toàn mở ra thế giới này. Mà khi đưa yêu nở ung ra, quy tắc sẽ giáng lâm, hoàn toàn phong bế lại nơi này. Lỗ hổng một khi phát hiện liền sẽ bị che lấp. Ngươi chỉ có thể tìm lỗ hổng khác mới có thể tiến vào. Mà yêu nở ung muốn thông qua quy tắc tẩy lệ, thì nhất định phải được vận mệnh cho phép, lợi dụng lỗ hổng quy tắc sửa đổi lấy niên đại tồn tại của nàng. Cho nên Chiêu Hy tiếp thu truyền thừa của vận mệnh nữ thần là điều tất yếu sẽ xảy ra. Mà Vũ Minh cũng biết rốt cuộc cái nhiệm vụ trước khi vào đây là có ý gì. cái gọi là tẩy rửa mặt trái cảm xúc, cùng với cảm thụ nhân sinh. Hắn sớm đã hoàn thành, hắn cũng không có vì tức giận mà sẽ giết người, cũng không có vì địa vị mà chối bỏ tình cảm. Đây chính là cảm xúc cùng nhân sinh. Chung quy, nhân sinh chính là một loại quy tắc. Ở chung lâu ngày ắt sinh tình cảm, tức giận sẽ mắng chửi, vui vẻ sẽ cười, buồn sẽ khóc. Đó chính là nhân sinh. Ai cũng hiểu rõ điều này, nhưng sẽ có ai quan tâm tới thứ này? Họ chỉ cho rằng đó là bản năng, mà không phải một loại nhân sinh trải nghiệm. Nhân sinh chính là thứ ngươi trải qua, đau khổ cũng được, vui vẻ cũng thế. Đó là nhân sinh. Mà tẩy rửa mặt trái cảm xúc chính là khi ngươi đối mặt với gia đình người thân, cảm nhận được sự ấm áp của nó mang lại. Đây không phải là một nhiệm vụ bất kỳ ai cũng có thể hoàn thành, chỉ cần ngươi hòa nhập với cuộc sống, người liền có thể dễ dàng hoàn thành nó. Nói đúng hơn, đây là một dạng tâm cảnh. Mặc dù không thể để ngươi tăng lên thực lực, nhưng nó sẽ để ngươi khi đột phá tăng lên tỷ lệ thành công, cũng để cho ngươi khi đối mặt với kẻ địch cường đại có ý chí kiên cường liều chết tìm chỗ sống. Có lẽ đây chính là kỳ ngộ đi. Mất đi mới biết nó là đáng quý, khi còn lại không trân trọng. Vũ Minh cũng tìm được câu trả lời cho chính mình. Tại sao lại phải phiền não về việc làm sao giải thích với Tô Ánh Tuyết về việc Chiêu Hy đâu? Hắn là sẽ không buông bỏ. Đã hắn kiếp trước đi lên đỉnh cao, bên người lại không có lấy một hồng nhan tri kỷ đáng giá hắn yêu thương. Như vậy kiếp này, hắn hiện tại có tới tận 3 hồng nhan tri kỷ, còn phiền não cái gì? Cứ giải thích ra. Hắn tin Tô Ánh Tuyết sẽ hiểu cho hắn, cũng sẽ chấp nhận nó. Còn nếu như nàng không chấp nhận, lại tìm tới người đàn ông khác. Ha ha, Vũ để uy danh cũng không phải để đó cho đẹp. Bá đạo sao? Hắn không cho là như vậy. Nữ nhân của hắn, ai đụng người đó chết. Hắn còn không tin hắn không thu phục được nàng. Chiêu Hy lại tiếp tục đi du lịch. Nàng muốn tranh thủ thời gian một tháng này đi hết những nơi mình muốn. Bởi vì Vũ Minh nói, một tháng sau sẽ trở về. Mà hiện tại Vũ Minh đang ngồi nghe lén lấy đám người tờ dơ nói chuyện với nhau tại quán cà phê mà hắn hay tới. Thật đúng là không tin được, người đại diện đại thúc lại như thế vô lương tâm. Hờ đâu Min có chút bất đắc dĩ nói. Đừng nhắc nữa, lúc đó ta bên cạnh còn nghe thấy hắn siêu cấp tiếng gáy đâu. Y đâu nở nói tới siêu cấp liền khoa trương giơ tay ra, biểu cảm vô cùng đáng yêu. Các ngươi yên tĩnh một chút, không thấy yêu nở ung đang buồn sao? Bơ am bên cạnh nhíu mày nói. Bơ am tỷ, ta chỉ là muốn cho yêu nở ung tỷ vui vẻ thôi mà. Y đâu nở ủy khuất nói. Yêu nở ung tỷ, rốt cuộc tỷ gặp chuyện gì thế? A ung quan tâm hỏi. Đúng vậy, rốt cuộc có chuyện gì? Nói cho chúng ta biết đi yêu nở ung. So, y eo nở cũng quan tâm nói. Mọi người có thể để ta an tĩnh một chút không? Ta hiện tại rất không muốn nói chuyện. Yêu nở ung buồn bã nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 187, luyến tiếc, trở lại cùng tăng lên yêu nở ung thực lực yêu nở ung tỷ. Mọi người về đi, ta chỉ muốn an tĩnh một chút thôi. Yêu nở ung nói. Vậy được, yêu nở ung, chúng ta đi trước, ngươi nhớ tranh thủ về sớm. Bơ am thở dài nói. Mấy người họ sớm nhận ra yêu nở ung đây là vướng phải chuyện tình cảm, cho nên mới có tình trạng thế này. Mấy tháng nay họ đã phát hiện ra, nhưng là yêu nở ung vẫn kiên cường lấy biểu diễn, cho nên họ cũng không tiện nói ra, sợ yêu nở ung đau lòng. Hôm nay nàng rốt cuộc chịu không nổi, mà hiện tại, mấy người họ cũng không thể làm cái gì, cho nên chỉ còn cách để yêu nở ung một mình suy nghĩ một chút. Hy vọng nàng sớm ngày tỉnh ngộ. Đám người vừa đi, yêu nở ung lập tức gục mặt xuống bàn khóc thút thít. Ngươi chẳng phải nói sẽ không bỏ mặc ta sao? Chẳng phải nói sẽ để ta cùng ngươi sao? Tại sao ngươi lại biến mất lâu như thế? Ngay cả một lời nhắn cũng không lưu lại. Ngươi có phải hay không không muốn ta nữa? Opa ngươi đang ở đâu? Yêu nở ung khóc như một đứa trẻ. Vũ Minh lặng lặng ngồi cách đó không xa nhìn nàng. Trong lòng có chút đau xót. Hắn chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng. Ta chẳng phải bảo muốn ở một mình sao? Các ngươi... Yêu nở ung tức giận ngẩng đầu dậy quát, nhưng khi thấy gương mặt Vũ Minh liền không nói lên lời. Yêu nở ung nhào vào lòng Vũ Minh khóc lớn, miệng không ngừng trách mắng Vũ Minh. Vũ Minh nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của nàng nói, là Opa sai, Opa không đúng, đừng khóc. Opa ngươi rốt cuộc đi đâu, điện thoại cũng không gọi được, cũng không có tin tức gì của ngươi. Ngươi có phải hay không không cần ta? Yêu nở ung khóc lớn, bàn tay đánh vào ngực Vũ Minh nói. Ta không phải trở lại rồi nha, ta sẽ không rời đi ngươi. Vũ Minh an ủi nói. An ủi một hồi lâu, yêu nở ung mới ngừng khóc. Bờ vai hắn đã bị ướt đẫm bởi nước mắt của nàng. Được rồi, ngoan, đi, Opa đưa ngươi về. Đã trễ thế này rồi. Vũ Minh nhẹ vuốt lấy trên má giọt nước mắt nói. Không muốn. Yêu nở ung lập tức nói. Đừng như vậy, bây giờ đã rất trễ. Ngươi phải biết, y đâu nở mấy người các nàng rất lo lắng cho ngươi. Ngươi bây giờ lại không chịu về, các nàng làm sao yên tâm được. Vũ Minh nhẹ nói. Ta sợ Opa ngươi sẽ lại đi mất. Yêu nở ung ủy khuất nói. Vũ Minh ngẩn người, sau đó nở nụ cười. Cô gái này, thật đúng là, ta làm sao sẽ bỏ yêu nở ung lại mà đi được. Ngày mai ta cùng Chiêu Hy sẽ đi gặp người, có một số chuyện cần ngươi biết. Không sao, yên tâm, ta sẽ không bỏ ngươi lại. Vũ Minh bóp bóp lấy hai má của nàng nói. Yêu nở ung cười ngả vào lòng hắn. Ngồi thêm 5 phút, Vũ Minh liền đưa yêu nở ung về. Thực ra hôm đó đám người, y đâu nở cũng ở đó không xa, không có đi về vì lo lắng cho nàng, cho nên toàn bộ mọi chuyện họ đều bị họ thấy hết. Vũ Minh cũng biết điều đó nên không có ngay lúc đó liền nói ra mọi chuyện mà lựa chọn ngày hôm sau. Đám người, y đâu nở các nàng tâm tình có chút phức tạp. Vũ Minh hắn các nàng nhận ra, mấy ngày nay trên mạng đều có đưa tin về hắn cùng cái cô gái kia. Họ không nhận ra cũng không được, chỉ là họ cảm thấy yêu nở ung lựa chọn cùng hắn, có phải hay không quá không sáng suốt. Dù sao Vũ Minh hắn cũng là người có người yêu, mà yêu nở ung nàng lại là người thứ ba. Đêm đó nhóm người tờ dơ nói chuyện rất lâu, cho đến tận khuya gần 2 giờ sáng mới ngừng. Yêu nở ung cũng nói ra chuyện giữa nàng và Vũ Minh là do Chiêu Hy tác hợp, làm cả đám bất ngờ không thôi. Nhưng mà Vũ Minh ra thế có lẽ cũng sẽ không để cho yêu nở ung chịu thiệt thòi. Dù sao đây cũng là lựa chọn của nàng, họ cũng không thể nói cái gì. Sáng hôm sau khi thấy Vũ Minh xuất hiện, đám người y đâu nở nhìn hắn rất phức tạp. Thật rất muốn đi lên chửi hắn, nhưng lại không có lý do chính đáng. Muốn hắn từ bỏ Chiêu Hy, họ lại không làm được. Dù sao yêu nở ung nàng cũng là người đến sau. Cho họ một ánh mắt trấn an, Vũ Minh liền đưa yêu nở ung đi. Trở lại nhà mình, Vũ Minh liền đưa cho yêu nở ung ký ức thạch mà hắn đã đưa hết những kiến thức về thế giới của hắn, để nàng hiểu rõ thế giới mà Vũ Minh sinh sống. Mất tới 2 ngày, yêu nở ung mới tiêu hóa được sự thật này, hơn nữa não vực của nàng cũng không có đủ mạnh để hấp thu hết. Cái này còn phải chờ lấy Vũ Minh giúp nàng tăng lên tới thông mạch cảnh nàng mới có thể tiêu hóa hết được. Nhưng dù thế, nàng cũng hiểu đại khái lấy tình huống thế giới của Vũ Minh, cũng biết lấy bản thân nàng cũng chỉ là người từng tồn tại trong quá khứ. Opa, nói như vậy, ta phải rời đi gia đình cùng bạn bè sao? Yêu nở ung buồn bã nói. Không phải là mãi mãi, yên tâm đi, nơi này sẽ bị đóng lại, chờ cho chúng ta có được biện pháp mở ra vĩnh viễn, ngươi liền có thể gặp lại họ. Trong thời gian đó, thời gian ở đây liền sẽ ngừng lại, họ vẫn sẽ tồn tại. Yên tâm đi, Vũ Minh an ủi. Yêu nở ung, không sao đâu, chúng ta có rất nhiều thời gian để tìm biện pháp. Trong thời gian đó, ngươi hãy cố gắng trở thành siêu sao âm nhạc toàn thế giới. Phải biết thế giới chúng ta văn hóa chỉ đạt tới năm 2000 độ cao, ngươi hoàn toàn có thể thành người nổi tiếng nhất thế giới. Sau đó xông vào vũ trụ, phát triển âm nhạc của ngươi. Chiêu Hy bên cạnh cũng cười nói. Vâng, tỷ tỷ. Yêu nở ung gật đầu nói. Chiêu Hy nhìn hai người hiểu ý, liền để lại họ ở lại với nhau, còn nàng thì lại đi du lịch. Thực ra Vũ Minh cũng muốn Chiêu Hy ở lại, nhưng là nàng vô cùng bảo thủ, nói là chừng nào kết hôn thì mới chịu cho hắn làm Vũ Minh xấu hổ không thôi. Opa, ngươi nhìn gì nha? Yêu nở ung bị Vũ Minh nhìn chằm chằm có chút xấu hổ nói. Yêu nở ung, ngươi thật xinh đẹp. Vũ Minh tiến tới, nâng cằm nàng lên, sau đó liền hôn xuống. Bàn tay hắn cũng vuốt ve lấy toàn thân nàng, xuyên qua lớp quần áo tiền vào bên trong. Da thịt của nàng vô cùng mềm mại, có một loại cảm giác muốn tan vào lòng bàn tay hắn như thế. Đặt tay lên hai ngọn đồi tiếp cận si cúc của nàng bắt đầu xóa nắn. Yêu nở ung cả người đều nóng lên, toàn thân không có lấy một chút khí lực. Vũ Minh đặt nàng xuống dưới ghế sofa, đầu gục xuống bắt đầu chấm mút lấy hai đóa nhũ hoa hồng kia. Sau đó dần dần trượt xuống. Đừng ở chỗ này. Yêu Nở Ung thở gấp nói. Vũ Minh hiểu ý, ôm nàng đi vào trong phòng. Phía dưới tự hành não bổ, sáng hôm sau, Yêu Nở Ung tỉnh dậy. Bên người Vũ Minh đã không thấy, nàng giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh gọi lên. Nha, Yêu Nở Ung ngươi dậy rồi. Chờ Opa một chút. Vũ Minh giọng nói từ dưới bếp vang lên. Yêu Nở Ung khẽ thở vào một cái. Còn tưởng hắn lại chơi trò biến mất đây. Vũ Minh từ dưới bếp đi lên, nhìn thấy Yêu Nở Ung ngồi trên giường. Hắn có chút kích động muốn đi lên làm thêm vài hiệp, nhưng là nghĩ tới hôm qua quần nhau hơn 3 giờ, sợ nàng chịu không được hắn liền từ bỏ. Đi tới bên cạnh nàng, Phi Thương nhẹ nhàng giúp nàng mặc lên quần nhỏ, sau đó khoác lên cho nàng chiếc áo ngủ rộng thùng thình rồi dùng kiểu bế công chúa ôm lấy nàng lên đưa nàng vào nhà ăn. Nhìn lấy một bàn thức ăn, Yêu Nở Ung chỉ cảm thấy hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nàng. Nàng lập tức chạy tới cho Vũ Minh một nụ hôn nóng bỏng. Thời gian một tháng qua, Yêu Nở Ung trở lên vui vẻ lạ thường khiến đám người Y Đâu Nở cũng yên lòng không ít. Vũ Minh trong thời gian này cũng thỉnh thoảng đi cùng Ly Yêu Nở A nói chuyện phiếm. Còn lại thời gian toàn bộ đều cùng Yêu Nở Ung ở chung với nhau. Tất nhiên cũng không thiếu số lần cùng nàng vận động. Mặc dù vẫn rất xinh đẹp, nhưng hiện tại Yêu Nở Ung lại mang theo một chút quyến rũ khí chất. Hẳn là trở thành phụ nữ nên xuất hiện đi. Hôm nay là ngày cuối cùng mà hắn ở lại nơi này, mang theo Yêu Nở Ung đi cùng đến nơi mà hắn và Chiêu Hy đã hẹn trước. Quay đầu nhìn lại, mang theo một chút luyến tiếc, Vũ Minh, Yêu Nở Ung cùng Chiêu Hy liền rời khỏi nơi yên bình này. Ngay lập tức, từ trên cao đi xuống một cái vòng tròn bao trọn lấy ba người. Ở bên trong, Vũ Minh nhìn lấy Yêu Nở Ung có chút cảm giác khó chịu. Hắn nhìn một chút Chiêu Hy. Chiêu Hy hiểu ý lập tức sử dụng lấy vận mệnh lực ít ỏi của mình bảo vệ lấy Yêu Nở Ung. Mà Vũ Minh, hắn thôi thúc toàn bộ sinh mệnh lực trong vũ trụ nhỏ hòa làm một với vận mệnh lực của Chiêu Hy bao quanh lấy Yêu Nở Ung. Thoáng cái Yêu Nở Ung liền cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Bên ngoài đi vào từng đợt tia sáng chui vào thân thể Yêu Nở Ung. Đây là thời gian tẩy lễ đi. Vũ Minh thầm nghĩ, không biết trải qua bao lâu, vận mệnh lực của Chiêu Hy chỉ còn lại ít ỏi vài sợi, mà Vũ Minh sinh mệnh lực cũng chẳng còn lại được bao nhiêu. Trước mặt họ ánh sáng lóe lên, ngay sau đó liền xuất hiện tại trong căn phòng trước khi đi vào. Nhìn xung quanh có chút quen thuộc, Vũ Minh cùng Chiêu Hy mới nhẹ thở ra. Xem như kết thúc, Yêu Nở Ung lạ lẫm, mang theo một chút xíu kích động nhìn xung quanh. Yêu Nở Ung, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, một hồi ta để ngươi tu luyện. Hiện giờ ngươi đã rất mệt mỏi rồi. Vũ Minh nhẹ giọng nói. Kiềm chế sự kích động trong lòng, Yêu Nở Ung liền ngồi xuống ngả đầu vào vai hắn thiếp đi. Ngay cả Chiêu Hy cũng thế. Vũ Minh liếc nhìn xung quanh, hai cái cabin kia đã bị hủy rơi mất. Xem ra hai cái cabin này là nơi giao thoa giữa hai thế giới. Bây giờ xem ra đã bị hoàn toàn đóng lại. Nhìn lấy Yêu Nở Ung cùng Chiêu Hy mệt mỏi nằm ngủ trên vai mình, Vũ Minh chỉ cảm thấy một loại vô cùng bình yên. Ánh mắt hắn ôn nhu nhìn lấy hai người các nàng. Đang lúc Vũ Minh cũng có chút mệt mỏi muốn ngủ đi, thì Vũ Duệ lên tiếng kém chút làm Vũ Minh tức điên. Ngươi lại muốn gì? Ngươi dùng hơn một nửa sinh mệnh lực, hải thế giới thủ co rút lại chỉ còn có một nửa, không cho ta một chút thuyết pháp sao? Vũ Duệ lên tiếng. Vũ Minh tức giận nói. Thế giới vốn là của ta, ngươi liên quan cái rổ. Té sang một bên. Tốt, vậy để lần sau ta sẽ tuyên dương sự việc ngươi cùng Yêu Nở Ung chiến đấu trên giường với người khác đi. Vũ Duệ chẳng sao cả nói. Ngươi mẹ nó là nhìn lén cuồng sao? Vũ Minh kém chút tức chết. Vũ Duệ bị nói có chút xấu hổ. Hắn thể chỉ nhìn đến khi Vũ Minh cùng Yêu Nở Ung hôn nhau hắn liền lặn mất. Chuyện sau đó hắn hoàn toàn không có nhìn lén. Hoàn toàn là hắn não bổ mà ra. Bây giờ bị Vũ Minh nói như thế làm hắn có chút không có ý tứ, nhưng là đã đóng vai ác thì đóng đến cùng đi. Muốn ngươi muội lăn. Vũ Minh không chút do dự quát. Được rồi, ta thừa nhận, ta không có nhìn lén, thật. Vũ Duệ đầu hàng nói. Vậy ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện, lăn. Vũ Minh lập tức đáp trả. Bất đắc dĩ, Vũ Duệ liền trở lại vũ trụ nhỏ, nhìn lấy chỉ còn lại một nửa thế giới thụ. Hắn khóc không ra nước mắt. đòi bồi thường không được, ngay cả AV thực thể bản cũng xem không được. Hắn thật khổ a. Cũng không biết ngủ bao lâu, Yêu Nở Ung cùng Chiêu Hy vươn mình thức dậy, nhìn thấy Vũ Minh đang ngồi nhìn lấy hai người cười tít mắt làm họ giật mình vô thức đưa chân đạp tới. Thoáng cái hắn liền bị đạp té ngựa. Hắn trêu ai ghẹo ai rồi.